Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, cung nội chữ nhỏ. Cuối cùng vẫn là lão giả ra chủ ý, Giang Nam Như tuy niên thiếu, kia mây lửa tự nguyện xưng là tỷ tỷ. Cuối cùng năm người bài tự, Thạch Tú Vi huynh, Ngụy Nhiên vì thứ, Liễu Yến lại lần nữa, Giang Nam Như cư bốn. Mây lửa nhất ấu, bài tự xong, mọi người không có ý kiến, liền xem như thông qua, kia Thạch Tú ba người hoàn thành sứ mệnh. Thở phào nhẹ nhõm, dường như là ngực cục đá rơi xuống đất giống nhau. Cùng kia Giang Nam Như hai người lại hàn huyên hồi lâu, mới lưu luyến rời đi. Giang Nam Như vốn định cùng gần đây kết bái ba người đại yến một hồi, nhưng nơi này đã không có mỹ vị món ngon. Nàng thủ hạ lại vô lương bếp, chỉ phải từ bỏ. Tới rồi lúc này, Giang Nam Như ái hậu hối không ở Lỗ Quốc cũng hoặc là Sở Quốc học mấy môn sở trường đồ ăn, kia Thạch Tú ba người cũng phi tham ăn người. Hơn nữa mọi người đều là tu sĩ, phi tham kia miệng lưỡi chi dục, liền từng người giá pháp bảo rất xa chạy đi. Giang Nam Như nhìn theo ba người rời đi, trong lòng lại là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nơi này thập vạn đại sơn, hơn xa là lâu dài nơi. Nàng lúc này đã là cụ bị lang bạt tư bản, lại không bằng lòng thất tín bội nghĩa, chỉ phải ở lãnh địa an tâm tu luyện lên. Kia mây lửa tự cùng Giang Nam Như mấy người liêu qua sau, cũng biết chính mình tình cảnh, không hề như phía trước giống nhau tản mạn, bắt đầu nghiêm túc tu luyện lên. Kia thượng cổ dị thú, tất nhiên là bất phàm. Mây lửa một khi nghiêm túc lên, kia tu vi tất nhiên là tiến triển cực nhanh, làm Giang Nam Như xem nghẹn họng nhìn chân chối. Giang Nam Như một mình tu hành hồi lâu, cũng không thấy có thể kéo động 20 chi mũi tên chi phía trên. Nàng đã sớm cùng kia Thạch Tú ba người thỉnh giáo, lại cũng không biết vì sao, chỉ là nàng mỗi lần bắn ra mũi tên uy lực càng thêm cường đại. Cũng coi như là liêu lấy an ủi chính mình một chút. Một ngày này, Giang Nam Như lại ở cánh đồng bát ngát ra lôi kéo cung thần. 20 chi mũi tên bắn xong, trong cơ thể linh lực tức khắc tiêu hao không còn. Lúc này Giang Nam Như tu luyện có thể nói trở lại nguyên trạng. Kia mũi tên thượng tiếng sấm nổ mạnh cũng ẩn ẩn có biến hóa. Mới bắt đầu khi, Giang Nam Như còn không thể khống chế kia tiếng sấm nổ mạnh. Sau lại chậm rãi tiếng sấm nổ mạnh tiêu tán, lại luyện tập hồi lâu, kia tiếng sấm nổ mạnh liền có thể tùy tâm mà dục. Giang Nam Như đem kia cung thần thu hồi, trong lòng thật dài thở dài, tự biết kia cung thần uy lực tuy mạnh, lại là không thể như tưởng tượng giống nhau tung hoành bãi hạp, vãn cường cung mà nhập cường đạo bên trong, giết chóc vô song. Giang Nam Như bất đắc dĩ cúi đầu, lại thấy kia cung thần nội sườn mơ hồ có một hàng chữ nhỏ. Giang Nam Như tự đắc đồ cung thần, liền như đạt được trí bảo. Tuy thường xuyên thưởng thức, lại chưa từng phát hiện nơi này tự thể, kia tự thể tiên khắc cực kỳ ẩn nấp. Lại là không cẩn thận quan khán, căn bản vô pháp nhìn ra kia chữ nhỏ tung tích. Giang Nam Như híp mắt, trong miệng lại là lẩm bẩm đọc nói. Ngô tự biết công lực thâm hậu mà giết địch chi thuật khiếm khuyết, bởi vậy cầu cung thần một phen. Này cung uy lực khổng lồ, khủng đả thương người tánh mạng mà có nghịch thiên cùng. Cố khống chế này phóng ra mũi tên chi thuật, người bình thường chờ, nhưng phóng ra 3 năm mũi tên linh lực không suy, lại cường giả có thể đạt tới 10 dư chi. Chỉ có 20 đỉnh cao, vạn mong có tổn hại thiên đạo. Giang Nam Như chậm rãi đọc ra những cái đó chữ nhỏ, trong lòng lại là âm thầm buồn cười. Nàng nhất thời không biết là nên cao hứng, hay là nên cảm thấy bi ai. Nếu là chính mình sớm phát hiện này đó chữ nhỏ, tự nhiên sẽ không lại hao phí này đó công pháp. Nếu là như vậy, cũng liền sẽ không luyện liền ra như vậy một tiếng kỳ dị tài bắn cung. Quả thật là thế sự vô thường, tu chân như thế. Từ đây, Giang Nam Như liền đã biết kia đồ cung thần cực hạn. Nàng trong lòng có mặt mày, tự nhiên sẽ không lại đi hao phí tinh lực, liền đem tinh lực chuyển rời đến kia thừa ảnh thất tinh trên thân kiếm. Thừa ảnh kiếm đã là Giang Nam Như pháp bảo, lại là Giang Nam Như ngoại đan nơi. Tu luyện lên tự nhiên muốn so với kia đồ cung thần dễ dàng nhiều. Nàng lại hao phí rất nhiều sức lực, mới đưa kia thừa ảnh kiếm cũng tu luyện phong lôi quay lại tự nhiên trình độ. Hết chương.